trong anh bay cao, anh đâu biết từng ngày giặc giàu. Phố xa đêm tan ra lại về mơ đất vai kỳ, vẫn thấy mình mang bên anh những cơn này nhẹ nhàng rung trong lòng thâu. Bên anh cơn mưa màu mưa rêu mãi làm gì giọt sâu. Hỡi chàng tình cô đơn là xa vời đêm vẫn xuyên qua phố đông, người yêu ơi anh biết không vẫn

Đang rồi thôi, không gặp nào nữa đâu. Đến sông xưa đây mình cần cạnh bên nhau rất lâu. Anh ấy bay ngang trời tự nhiên, anh tìm cho thế thôi. Đừng không nói, sao mình chẳng nhau nhau nhìn chẳng nhau. We'll be right back. We'll be right back.

như đứa trẻ vâng lời. Anh lẫn lo vẫn chờ và vẫn đợi tất cả những nơi mà ta đã từng tới. Chỉ là hắn đưa em quyển sách chưa xem, em vội thiêu đốt cả thư viện. Hắn cho em thấy được vài từ đồng nghĩa, em đã vội vàng nghi ngờ cuốn từ điển. Em hôn môi anh ta bằng son môi anh trả, yêu và thương nhưng lại dối và trá. Và em quay trở về khi mỗi tình ra đi trong vội vã. the top. Come on, yeah. Trong tay đêm mưa thì cho bao.